Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu chị ấy đã quyết định bỏ nó, thì làm ơn đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Tôi sẽ thay chị để chăm sóc yêu thương nó, giống như chính là con ruột của tôi vậy. Dạo này Đạt hay về muộn lắm, lại ít ăn cơm nhà. Được không ăn cơm ở nhà thì lại chê ỏng chê eo. Tôi nhịn không nói gì cho nhà cửa êm ấm. Ăn cơm xong hai đứa con lại chạy lên phòng chơi. Tôi thì dọn dẹp ở dưới nhà rồi phơi quần áo trên sân thượng. Tôi đang phơi quần áo thì nghe thấy dưới nhà tiếng chồng tôi quát lên ầm ĩ. Thằng ranh con bố láo kia, tao đánh chết mày. Tôi hoảng quá vứt quần áo rồi chạy xuống nhà, thì thấy chồng tôi đang cầm một cái dây lưng vụt liên tiếp vào đầu lưng cô Bin, còn cụ Tôm thì ôm chân bố khóc lóc cầu xin. Con xin bố đừng đánh em nữa mà. Cô Bin thì co rúm người lại, lấy hai tay che lên đầu để đỡ những cái vụt rất mạnh của bố. Tôi sốc quá hét lên. Dừng lại ngay. Đạt dừng tay lại, ném cái dây lưng xuống rồi trợn trừng mắt lên. Cô dạy lại con cô đi, mới 6 tuổi mà láo như ranh. Đạt nói xong rồi bỏ về phòng. Tôi lao lấy ôm lại cô Bin. Bin à, con có sao không con? Cô Bin sợ tới mức nói không thành lời. Tôi chỉ biết ôm con và khóc nức nở. Một lúc sau bình tĩnh lại, tôi mới quay sang hỏi cô Tôm. Tôm à, con nói đi, mọi chuyện là như thế nào vậy con? Tôm vừa xoay đầu em Bin vừa nói. Dạ, con và em Bin chơi ném bóng một lượt. Tới lượt em Bin thì đúng lúc bố đi qua và quả bóng trúng mặt bố nên bố tức giận đánh em Bin. Tôi hỏi Bin. Anh Tôm nói đúng chứ? Bin khẽ gật đầu đáp lại. Tôi vạch áo Bin lên, những vết lằn đỏ còn in hẳn rõ ở trên người thằng bé. Chỉ vì nó lỡ ném trúng bóng vào mặt Đạt mà anh đã đánh nó ra nông nỗi này. Anh ta đúng là loài cầm thú chứ không phải là con người nữa. Tôi bảo Tôm đưa em Bin sang nhà bác hàng xóm chơi để tôi nói chuyện với chồng tôi. Hai đứa vừa dắt nhau đi, tôi liền chốt cửa cổng lại rồi cầm lấy dây lưng mà Đạt vừa vụt con tôi tiến vào trong phòng. Tôi điên lắm rồi, nhưng vừa nãy đứng trước mặt hai đứa con, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Giờ đây hai đứa đi rồi thì tôi mới lồng lộn lên như một con sư tử cái. Tôi nghiến răng nghiến lợi lại. Thằng chó này, mày vụt con tao bao nhiêu phát, tao sẽ trả lại mày gấp 10 lần như thế, mày cứ xác định đi. Tôi cầm chắc cái dây lưng trong tay rồi lao thẳng vào trong phòng. Đạt đang nằm lướt lướt điện thoại, tôi hét lên. Thằng chó, sao mày lại dám đánh con tao? Mày đi chết đi. Đạt giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị tôi vụt cho tơi tả. Đạt ú ớ kêu lên. Tôi vụt vụt vào đầu anh, tôi vừa hét lên. Mày vụt con tao thì tao vụt cho mày chết đi. Thằng khốn nạn, sao mày lại đang tâm đánh một đứa trẻ con như vậy? Mày đúng là súc vật chứ không phải là con người nữa. Đạt choáng quá, lấy hai tay ôm lấy đầu. Tôi lại vụt liên tiếp nên Đạt không kịp trở tay. Tôi vụt tới anh ta mỏi như cả tay thì mới dừng lại. Tôi ném cái dây lưng vào mặt Đạt rồi thở ra. Đạt nằm lăn lóc đó mồm lắp bắp nói. Cô dám đánh tôi hả? Tôi không thể sống bên cạnh một người nữa vũ vô như cô. Tôi lại đá vào mồm anh ta một phát rồi nghiến răng. Mày động vào tao thì tao có thể bỏ qua. Còn một khi mày đã động vào con trai tao thì tao sẽ giết mày. Mày hiểu chưa thằng khốn? Đạt nhăn nhó đau đớn, máu mồm chảy ra đều hêu. Ly hôn đi, tao muốn ly hôn. Tôi cười nhếch mép đáp. Ly hôn thì ly hôn đi. Mày nghĩ tao còn tiếc cái loại rẻ rách đàn ông như mày hay sao? Quen mày, đó là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời tao đấy. Giờ mày cút ra khỏi nhà tao, mày về với mẹ mày đi, cút đi. Đạt bỏ chạy ra khỏi cổng, tìm đường trốn thoát. Nhưng cửa tôi đã chốt từ trước rồi. Anh ta liền trèo lên cánh cửa cổng chính, tính chạy ra ngoài. Nhưng anh ta sợ cuống cuồng lên. Tôi cầm con dao đứng ở dưới dí vào mông anh ta, rồi nghiến răng nghiến lợi. Mày có tin là tao chặt chân mày luôn không hả? Đạt sợ vã mồ hôi hột lắp bắp van xin. Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi sai rồi. Tôi liếc nhìn con dao vào cánh cửa xoèn xoẹt rõ to. Đạt ở trên sợ quá tè dầm luôn. Mùi khai bốc lên váng vất, cả đầu óc không thể chịu được nữa. Tôi chĩa con dao lên rồi nói. Tao cho mày 5 phút để mày cút khỏi đây. Quá 5 phút tao sẽ băm chết mày ra. Cút. Sau vụ tôi đánh chồng tôi thì Đạt quyết định ly hôn, và nhờ có mẹ chồng tốt bụng mà tai tiếng tôi đánh chồng đã vang khắp nơi. Ai ai cũng biết. Rồi mẹ chồng tôi đi tới đâu cũng bù lù bù loa rằng con Mai nó đánh chồng nó tới mức nhập viện, con Mai nó láo lắm, bố mẹ nó cũng không nói được nó. Rồi con Mai suốt ngày chửi chồng, chửi con của chồng luôn. Còn mẹ kế độc ác với con của chồng, nó còn định vác dao đuổi chồng, định chém chồng nó nữa đó. Rồi con Mai thế nọ, con Mai thế kia, tôi nghe mà váng hết cả đầu. Bây giờ tôi cũng mặc kệ luôn, tôi không quan tâm thiên hạ nói gì nữa. Việc cô cần làm bây giờ là phải ly hôn người chồng tệ bạc đó. Sau khi bị tôi đánh sấp mặt, Đạt có vẻ sợ tôi. Anh ta thu dọn quần áo và đưa cô Tôm về nhà nội ở. Anh ta nói ly hôn xong, nếu tôi ở lại ngôi nhà này thì tôi phải trả cho anh ta một nửa số tiền nhà mà trước kia tôi và anh ta dồn để mua căn nhà đó. Còn nếu anh ta ở đó thì anh ta sẽ phải trả tiền cho tôi. Tôi đồng ý ở lại căn nhà đó và tôi sẽ vay mượn tiền để trả cho anh ta. Thấy Đạt về tới nhà với khuôn mặt bầm dập, những vết dây lưng, mà anh ta xót ruột lắm, bà ta cứ lồng lên rồi chửi rủa. Đấy, mẹ đã bảo với con rồi mà con không nghe, con cứ cố tình ở bên nó, sợ ra nông nỗi này, giờ thì tính sao với cô ta đây? Đạt thở dài rồi đáp lại. Thôi mà mẹ, là do con sai, giờ con sẽ ly hôn để mẹ thằng Tôm về đây sống. Mẹ Đạt nghe con nói thì trợn tròn mắt. Mẹ thằng Tôm về đây sống ư? Mẹ tưởng nó lấy chồng ở bên Đài Loan rồi cơ mà. Cô ấy ly hôn rồi mẹ ạ. Cô ấy về Việt Nam hơn tháng nay rồi. Cô ấy đã tìm con xin lỗi con. Con vẫn tình cảm nên muốn cho cô ấy một cơ hội mẹ ạ. Mẹ Đạt nghe con trai nói thì lắc đầu phản đối. Không được, mẹ là mẹ không đồng ý đâu. Nó là mẹ thằng Tôm thật đó, nhưng nó vì tiền mà bỏ chồng bỏ con để theo người đàn ông khác. Bây giờ bị thằng đó bỏ rơi rồi thì nó mới về tìm con. Nếu bây giờ con tha thứ cho nó thì sẽ có ngày nó bỏ con tiếp thôi con ạ. Đạt cố gắng giải thích cho mẹ hiểu. Mẹ à, thật ra vì lúc đó quá khó khăn nên cô ấy mới làm liều như vậy để kiếm tiền thôi mẹ à. Bây giờ cô ấy kiếm được nhiều tiền rồi thì cô ấy quay về tìm con. Vậy lại con cũng muốn thằng Tôm nó có được một gia đình hoàn chỉnh mẹ. Không được là không được, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Nếu con quay lại với con An thì con cứ ở cùng với cái Mai cho rồi. Đạt chia tay ra. Mẹ à, mẹ nhìn đi, con Mai nó đánh con ra nông nỗi này đây, nên con sẽ không bao giờ ở với con Mai nữa đâu. Còn tí nữa là bị con Mai nó chém chết rồi đấy, may mà con chạy thoát đó. Mẹ Đạt nhăn nhó lại. Thôi được rồi, con muốn làm gì thì làm, nhưng trước khi làm hãy suy nghĩ cho kỹ vào, kẹo sau này là ân hận đấy. Dạ vâng, con biết rồi mẹ ạ. Sau khi Đạt dọn đi thì tôi phát hiện mình đã có thai. Bảo sao mấy hôm nay tôi lại mệt như thế. Tôi khóc vì đau lòng, tôi khóc vì thương con. Sao cái số của tôi nó lại khổ thế cơ chứ? Hai đời chồng chuẩn bị có đứa con thứ hai thì không có đứa nào được sống cùng với bố cả. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi trằn trọc mấy đêm liền không ngủ. Đúng lúc tôi chuẩn bị ly hôn thì tôi lại có thai. Cuối cùng tôi nghĩ mãi không ra, tôi lại nghĩ quẩn. Hay là mình đi phá thai? Nhưng rồi tôi lại sợ. Mình phá thai thì tội lỗi lắm, mà để giờ thì chuẩn bị ly hôn Đạt rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy bế tắc. Tôi đi khám thì bác sĩ nói thai mới có 5 tuần thôi, nếu mà bò thì cũng đơn giản, sẽ không đau đớn lắm đâu. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ, vì tôi chưa phá thai bao giờ. Và tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Tôi ra ngoài hành lang ngồi suy nghĩ. Một người y tá đi ra hỏi tôi. Chị có làm không thì vào đăng ký đi ạ. Tôi ngập ngừng. Tôi... Thấy tôi băn khoăn, chị y tá nói. Chị hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, vì còn nhiều người muốn có con mà không được đó chị. Cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định tôi sẽ giữ lại cái thai. Tôi nhờ về bố mẹ đẻ tôi giúp tôi. Tôi biết một mình tôi nuôi hai đứa con sẽ rất vất vả, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi về nhà và không nói với ai về chuyện tôi có thai cả. Nhưng vì tôi bị nghén nên bố mẹ tôi biết, nhưng mà ông bà thương tôi nên không có nói gì. Chắc ông bà nghĩ ông bà cũng buồn lắm chứ, cứ tưởng kết hôn lần thứ hai thì cuộc đời của tôi sẽ thay đổi, ai ngờ còn tệ hơn lần một. Mỗi đời chồng một đứa con. Hay không biết tới khi nào thì tôi mới có được hạnh phúc đây. Mẹ của cô Tôm về nhà Đạt ở. Anh Đạt đã chính thức công khai qua lại với vợ cũ. Mẹ Đạt thì mới đầu tỏ vẻ không thích, nhưng chị An biết bà ấy thích tiền, thế nên biếu xén cho bà ấy ít tiền. thế là mua chuộc được bà ấy ngay. Và thế là Đạt vợ cũ quay về với nhau. Tôi hận Đạt lắm, nhưng giờ tôi biết than trách ai đây. Lúc này tôi chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện thôi. Tôi tự hứa với mình rằng mình phải thật mạnh mẽ để lo cho cô Vin và cho đứa con mà tôi đang mang trong bụng. Từ ngày Đạt quay về với vợ cũ, anh coi như không quen biết tôi. Vì nhà chúng tôi gần nhau nên tôi cố gắng tránh mặt anh ta hết sức có thể. Nhưng mà tôi cố tránh cũng không được. Cô Tôm đi học về sớm thì nó lại tranh thủ đạp xe sang nhà tôi thăm cô Vin. Vừa thấy nhau, hai anh em nó đã chạy ôm nhau thật là tình cảm. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Sao anh lâu sang chơi với em thế? Cô Vin cất tiếng hỏi. Tôm xoa đầu cô Vin rồi trìu mến nói. Tại anh bận đi học suốt mà. Hôm nay anh được về sớm nên tranh thủ sang đây chơi với em đây này. À, anh có quản cho em đấy. Cô Vin hớn hở. Mẹ anh về mua cho anh nhiều đồ chơi và bánh kẹo lắm. Anh giữ lại một ít, còn mang hết sang cho em đó. Rồi hai đứa lại cùng nhau chơi đồ chơi, ăn kẹo với nhau. Tôi về nhà thấy anh em đúng nó đang quấn quýt, mà lòng tôi lại đau thắt lại. Đúng là số phận trêu đùa chúng tôi rồi mà. Tôi hận Đạt lắm. Nhưng đối với tôi, cụ Tôm vẫn luôn là một đứa con ngoan. Tôi đi vào vui vẻ chào hỏi Tôm. Tôm mới đến chơi à con? À, mẹ Mai. Mẹ mới đi chơi vậy à? Ừ, hai anh em ăn táo để mẹ gọt cho. Thế con sang lâu chưa? Dạ, con cũng mới sang ạ. Tôi gọt một đĩa táo và bê ra cho hai anh em. Tôi giang tay ôm lấy cô Tôm. Ái chà, Tôm của mẹ dạo này lớn quá rồi, giờ nặng lắm đấy. Nó chạm tay vào bụng tôi rồi tròn xoe mắt cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, sao dạo này mẹ béo thế? Bụng lùm lùm rồi đấy nè. Cô Bình cười tuét tuét, nó khoe ngay với anh trai. Mẹ đang có em bé đấy anh ạ. Mẹ sắp đẻ em bé cho anh em mình rồi. Tôi vội lảng sang chuyện khác ngay. Thôi, hai anh em ăn táo đi. Mẹ đi nấu cơm không muộn đây. Hai anh em cố gắng ăn hết táo đi nhé. Rồi lại vội vàng chạy xuống bếp. Đúng là bụng tôi bắt đầu lùm lùm lên rồi. Mọi người sẽ biết hết. Và tôi sẽ không thể giấu mãi được nữa. Tôi đành thở dài. Thôi thì kệ, tới đâu thì hay tới đó vậy. Ở trên nhà chơi, Tôm cất tiếng hỏi Bin. Bin ơi, mẹ đang có em bé thật hả em? Ừ, mẹ sắp đẻ em bé rồi anh ạ. Tôm ngập ngừng. Thế bố Đạt có biết chuyện này không nhỉ? Bin lắc đầu đáp lại. Em cũng không biết nữa, không thấy bố Đạt sang thăm mẹ. Thế bố bận gì mà lâu về thế hả anh? Tôm là đứa hiểu chuyện, nó xoa đầu cô Bin rồi trả lời. À, bố bận nhiều việc lắm. Bin ngoan, rồi anh sẽ đưa bố sang thăm em. Em phải nghe lời mẹ biết chưa? Thằng Bin tổ cạch không biết gì, chỉ gật gật cái đầu thôi. Tôm đạp xe đạp về nhà. Việc đầu tiên nó làm đó là chạy đi tìm bố. Đạt đang rửa xe ngoài sân thì Tôm chạy ra nói. Bố ơi, bố ơi. Bố đây, có chuyện gì thế con? Bố biết tin gì chưa? Mẹ Mai đang có em bé đấy bố ạ. Đạt đặt cái vòi nước xuống rồi nhăn mặt lại. Con nói linh tinh cái gì thế à? Dạ con nói thật đấy. Con vừa ở bên nhà đó về. Mẹ Mai có em bé thật, giờ bụng mẹ to to thế này này. Đạt cau mày lại. Thật vậy sao? Con không đùa đấy chứ. Con nói đùa với bố làm gì? Mẹ Mai có em bé thật đó. Và đó là em của con, có đúng không bố? Đạt ngồi xuống suy nghĩ một hồi rồi nói. Đây là chuyện của người lớn, nên con đừng bận tâm nữa. Để bố đi gặp mẹ Mai của con, bố muốn tận mắt nhìn. Thôi, con vào nhà tắm rồi học bài đi. Dạ, vâng ạ. Đạt lại nói với theo. Nhưng mà chuyện này con đừng nói với ai nữa nghe chưa? Tôm gật đầu rồi chạy vào nhà. Chị An ở trong phòng đi ra. Làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả Tôm? Tôm giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó cười nói. Dạ không có gì ạ. Con đang vội tắm để xem tivi mẹ ạ. Chị An lườm nó. Suốt ngày tí với vi, có ngày lòi mắt ra đấy. Bà nội đi ra nghe thấy câu đó ngứa tai nên bà liền bênh cháu. Làm gì có người mẹ như cô lại rủa con lòi mắt không hả? Chị An thản nhiên đáp. Thì con chỉ nói sự thật thôi. Học không lo học suốt ngày xem tivi. Nếu sau này nó hư là tại bà hết đấy. Chả liên quan tới con đâu đấy nhé. Bà nội nghe cô ta nói như vậy thì tức sôi máu lên. Thằng Đạt nó đúng là mù mắt rồi. Tại sao nó lại lấy một người đầu óc có vấn đề như cô về làm vợ nhỉ? Nhà này đúng là vô phúc, mới có một đứa con dâu như cô. Chị An bật cười rồi vênh mặt lên để thách thức. Ý của mẹ là con trai của mẹ đầu óc có vấn đề mới lấy con có đúng hay không? Đúng là chó chê mèo lắm lông mà. Nồi nào thì úp vung đấy thôi, mẹ chồng yêu quý à? Chị An và bà nội Cu Tôm cãi nhau tay đôi luôn. Bà nội nói một thì chị An cãi 10. Chị An nói nhiều tới mức bà nội ức quá mà không làm gì được, phải bỏ vào phòng đóng cửa lại. Chứ cứ đứng đôi co với chị ta thì cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết thúc được. Ở chơi không, nhưng chị An không bao giờ nấu cơm cả. Bà nội nấu thì nấu, mà không nấu thì ra quán ăn hết. Chứ chị An sẽ không bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì. Bà nội tức lắm nhưng mà không làm gì được. Quần áo chị ta thay ra để đó không giặt, bà lại phải đi giặt đồ cho cả nhà luôn. Nói chung là từ ngày chị An dọn về sống cùng, thì việc nhà chị An phần cho mẹ chồng hết. Chị ta không làm bất cứ một việc gì cả. Tôi đang quét sân thì Đạt Lu Lu xuất hiện. Anh ta đi thẳng vào đứng bên cạnh tôi và nhìn chăm chăm vào bụng của tôi. Cô có thai có đúng không? Tôi liền lắc đầu nói. Không có, tôi không có. Anh ta chỉ tay vào bụng tôi. Vậy thì cô giải thích xem, trong bụng cô đang chứa cái gì hả? Tôi gắt lên. Liên quan tới anh ư? Tại sao anh lại vô duyên như vậy hả? Tôi đi xuống bếp, Đạt cũng đi theo tôi. Tôi đi lên nhà, anh ta cũng đi theo sau tôi. Bực quá tôi gắt gỏng. Anh không cút về đi, cứ đi theo tôi làm gì thế hả? Thế nhưng Đạt vẫn chai mặt ra, chợt kéo tay tôi lại. Em đang có thai có đúng không? Em đi khám chưa, là con trai hay là con gái thế? Tôi trợn mắt lên quát. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, mau cút ra khỏi nhà tôi mau lên. Thế nhưng Đạt cứ lì mặt ra đó, anh ta nghiêm túc lắm. Em cứ sinh con ra đi. Mỗi tháng anh sẽ phụ tiền chăm sóc con với em. Em đừng lo gì nhé. Tôi quay ra lườm mắt nhìn anh ta. Anh nghĩ tôi cần mấy đồng tiền dơ bẩn của anh ư? Nói thẳng ra, là người tôi không cần nữa thì cần gì mấy cái đống rẻ rách đó chứ. Anh bớt ảo tưởng lại và tránh xa mẹ con tôi ra đi. Tôi dọn dẹp nhà cửa thì Đạt cứ đứng đằng sau tôi. Tôi bực quá gắt lên. Anh không cút về đi còn ở đây ăn vạ tôi nữa hả? Đạt cứ tỏ ra anh ta là người quan trọng với tôi lắm ấy. Anh ta lải nhải bên tay tôi. Em cứ ở đây sinh con, một nửa số tiền nhà cũng không cần phải trả lại cho anh nữa. Em cứ để mà lo cho con đi. Đợt này công việc của anh cũng khá thuận lợi, nên mỗi tháng anh sẽ chu cấp thêm cho em 5 triệu để em nuôi con. Ý em thế nào? Tôi chán chẳng buồn nói nữa. Anh ta lại tưởng tôi đồng ý nên anh ta cứ lải nhải. Thế em định đặt tên con là gì vậy? Mà con trai hay là con gái? Con gái thì mình tên là Ngọc Lan, còn con trai là Tuấn Anh nhé. Anh thấy cái tên đấy đẹp đó. Tôi quay lại nhìn anh ta. Anh ta thấy tôi im lặng thì cất tiếng hỏi. Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi thở dài. Tôi đang nghĩ lý do tại sao bây giờ anh chưa chết nhỉ? Mặt Đạt chợt sầm xuống. Sao em lại nặng nề với anh như vậy chứ? Người như anh sống thì làm gì cho chật đất chứ? Bây giờ tốt nhất là anh cút về bên kia đi. Thế nhưng Đạt vẫn cứ lì mặt không chịu về. Em đừng đuổi anh nữa mà. Anh là người sống có rất trách nhiệm. Từ giờ trở đi anh sẽ thường xuyên đến để chăm sóc cho mẹ con em. Em cần gì cứ nói với anh, đừng ngại nhé. Tôi điên quá đi xuống bếp cầm con dao lên. Thế bây giờ anh có cút không hả? Cút mau. Đạt trông thấy thì sợ quá liền chạy ra sân. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh đã. Anh đi về được chưa? Anh về đây, hôm khác anh lại sang nhé. Tôi gắt lên. Từ bây giờ anh mà còn mò mặt sang đây nữa thì anh đừng có mà trách tôi. Cút về bên con vợ của anh đi. Đúng là đồ khốn nạn. Từ ngày Đạt biết tôi có thai, anh ta thường xuyên sang nhà thăm tôi. Mỗi tuần sang đến 2-3 lần. Chắc anh ta lại ảo tưởng tôi là vợ hai của anh ta đây. Anh ta nghĩ anh ta đang sống cùng với vợ cả, còn tôi là vợ hai, nên cứ sang nhà tôi thường xuyên như vậy. Đàn ông quả thật là rất tham lam. Họ chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt đi cả. Rồi mọi chuyện lại đến tai của mẹ Cô Tôm. Chị An thấy hoang mang lắm. Chị dò hỏi Cô Tôm. Tôm ơi, mẹ hỏi con này. Mẹ Mai của con đang mang thai à? Tôm gật đầu đáp lại. Dạ vâng, mà sao mẹ biết à? À, hôm trước mẹ có đi ngoài đường mẹ nhìn thấy mà. Mà con có nghe bố Đạt con nói gì về chuyện đó không? Tôm thật thà kể lại với mẹ nó. Thì em bé là con của bố Đạt mà. Nên hôm qua bố dặn con đi học về thì mang thuốc bổ sang cho mẹ Mai uống nữa đấy. Chị An nghe con nói thì giận tím cả mặt. Thế bố Đạt còn nói gì nữa không? Dạ bố bảo Mai bố mua tôm, hùm rồi con mang sang cho mẹ Mai ăn à? Chị An nghiến răng kèn kẹt. Lại quan tâm tới nhau vậy cơ à? Còn nói gì nữa không? Dạ không, bố chỉ dặn con như vậy thôi. Mà bố sang thăm mẹ Mai thường xuyên mà, có gì để nói với con đâu hả mẹ? Chị An tức quá hét ầm lên. Tôm sợ chạy vào phòng bà nội. Bà nội đi ra cất tiếng chửi. Mày bị thần kinh à con kia? Tự dưng hét lên là thằng Tôm nó sợ. Bố cái loại thần kinh không ổn định. Chị An vẫn chưa hết cơn tức trợn mắt lên. Thật là tức quá mà. Nhìn thấy chị ta như vậy, bà nội hoàng hồn đi vào phòng đóng cửa lại rồi bảo Tôm. Mẹ con lại lên cơn điên rồi đấy. Hai bà cháu mình cứ ở đây cho lành đi. Chị An sốt ruột quá, không thể chờ lâu thêm được, nên ngày hôm sau chị rủ Tôm. Tôm ơi, mẹ con mình sang thăm mẹ Mai đi. Mẹ mua cho em Bin ít bánh kẹo rồi đấy. Tôm nghe vậy thì thích chí reo lên. Dạ vâng, con cũng đang nhớ em Bin đây. Mình đi thôi mẹ. Tôi khá bất ngờ khi thấy chị An và cô Tôm tới. Tôi không thèm chào chị ta. Chị An thấy tôi thì cười tươi, cất tiếng hỏi. Chào em. Lâu không gặp em vẫn khỏe chứ? Tôi cười nhạt đáp lại. Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Chị An ngồi xuống ghế rồi bảo Tôm và Bin ra ngoài chơi để nói chuyện với tôi cho tiện. Tôi cũng kệ chẳng quan tâm. Giờ ai tốt với tôi thì tôi tốt lại. Còn không thì cũng chỉ là người dưng, nước lã mà thôi. Chị An tự nhiên rót nước uống rồi nhìn vào bụng tôi cất tiếng hỏi. Chưa à? Tôi thản nhiên trả lời. Ừ. Mấy tháng rồi? 4 tháng. Ồ, ly hôn mới được 2 tháng mà chưa 4 tháng. Vậy đứa bé là con của anh Đạt à? Chị hỏi để làm gì? Thì hỏi để con biết tính nữa chứ. Tính cái gì? Thì ý của chị là muốn tốt cho mẹ con em thôi. Để chị bảo anh Đạt đón em về làm vợ hai của anh ấy. Chị là vợ cả, còn em là vợ hai. Chị không muốn nhìn thấy em nuôi con bơ vơ một mình đâu. Tội nghiệp lắm. Chị tuổi gì mà tính chuyện của tôi chứ? Chị bớt ảo tưởng lại hội tôi cái. Mà nói thẳng cho chị nghe nhé. Tôi và Đạt đã ly hôn rồi, nên đứa con trong bụng tôi là con riêng của tôi. Anh Đạt cũng chẳng có tư cách gì để mà quan tâm tới nó cả. Còn chị lo mà giữ chồng chị đi. Giữ cho chặt vào. Đừng để anh ta cứ mỗi ngày đều lẽo đẽo theo đít của tôi như một con chó như vậy. Của nhà chị tất đấy. Cố giữ lấy mà dùng nhé. Chị An nghe tôi nói như vậy thì tức quá, nghiến răng nghiến lợi quát. Mày tự cao quá đấy. Có phúc mà không biết hưởng ư? Tôi trừng mắt lên nhìn chị ta đáp lại. Chị có tin là tôi gang mồm chị ra không? Chị nghĩ chị là ai? Mà chị muốn nói gì thì nói ư? Tôi có lòng tự trọng, chứ không giống các loại động vật ăn tạp như chị đâu. Cầm và cút đi. Chị An liền nói theo. Mày nói mày có lòng tự trọng ư? Mày không muốn dây dưa với tao và anh Đạt, có đúng hay không? Vậy thì mày phá thai đi. Chỉ khi mày phá thai đi, thì mày mới không còn dính dáng với tao và anh Đạt nữa. Mày có hiểu tao nói gì không hả? Còn giáp thứ 13 kia. Tôi không thể ngờ được chị An có thể nói những lời đó với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì như thế. Cái thai đã được 4 tháng có lẽ rồi mà chị ta nói tôi đi phá. Rốt cuộc thì chị ta là cái giống gì vậy? Tôi nắm chặt bàn tay lại và đấm vào mặt chị ta một phát, khiến chị ta ngã ngửa ra sau. Chị ta lắp bắp. Mày dám đánh tao ư? Tôi túm tóc chị ta và kéo lên. Chị là cái giống gì vậy hả? Đứa bé trong bụng tôi đã hơn 4 tháng rồi đấy. Nó đã máy rồi. Vậy mà chị bảo tôi đi phá. Chị không sợ quả báo ư? Rồi tôi tát cho chị ta thêm 2 cái thật mạnh. Nói tiếp. Còn đây là 2 cái tát. Để tôi nhắc nhở chị là tôi không phải là con giáp thứ 13. Hãy nhớ kỹ lấy. Chị An loạng choạng đứng dậy dựa vào tường. Rồi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi vẫy vẫy chị ta. Nào, lên đi chứ. Xông vào mà đánh tôi đi chứ. Bình thường thấy chị hung dữ lắm cơ mà. Chị An xông vào thì tôi lấy con dao để dưới gầm bàn chĩa thẳng vào mặt chị An. Chị nghĩ tôi không dám ư? Hay là chị chưa mất máu nên chị chưa biết sợ? Chị An sợ rồi lắm, nhưng mà vẫn cố cứng lại. Mày dám? Mày có giỏi thì đâm tao đi. Mày đâm đi. Tôi ấn con dao vào bụng chị An, chọc mũi dao vào thịt và chảy vài giọt máu. Chị An hốt hoảng. Chắc chị ta không nghĩ rằng tôi dám đâu, nhưng mà tôi lại đâm thật đấy. Chị ta vội lùi lại rồi bỏ chạy ra ngoài sân, rồi chị ta trèo lên chiếc xe máy và phóng đi mất dạng. Chị ta quên luôn cả thằng cu Tôm ở lại. Thằng cu Tôm thì mải chơi với cu Bin, nên nghe tiếng xe máy, Nó đi ngoái đầu lại. Mẹ, mẹ ơi. Nó chạy vào cất tiếng hỏi tôi. Mẹ Mai ơi, mẹ con đi đâu mà vội thế hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa con ạ. Nó xị mặt xuống. Mẹ con đi đâu mà không nói với con một câu, lại còn bỏ con như vậy nữa chứ. Tôi tiến đến cười rồi xoa đầu nó. Thôi không sao đâu, con cứ để chơi với em rồi tối mẹ đưa về nhé. Sau khi cho hai anh em ăn tối xong, tôi mới chở cô Tôm về nhà. Tới cổng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau và đập phá đồ đạc ở trong nhà. Tôi bảo với Tôm. Hình như trong nhà đó có chuyện gì đấy Tôm ạ. Mặt nó buồn buồn đáp lại. Chắc là bố mẹ con lại cãi nhau rồi. Dạo này bố mẹ con hay cãi nhau lắm. Mẹ con chửi bố rồi chửi cả bà nội. Cả nhà cứ loạn hết cả lên. Đau đầu lắm mẹ ạ. Con ước được quay lại những ngày tháng yên bình ngày xưa lắm mẹ ơi. Tôi cười rồi đáp. Thôi con ạ, gia đình nào mà chẳng có những lúc cãi vã. Nên con cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Việc của con bây giờ là cố gắng học giỏi, biết chưa? Nhưng mà nhiều lúc con vẫn thấy buồn lắm mẹ Mai ạ. Tôi động viên cô Tôm. Tôm ngoan lắm. Mẹ biết con là đứa rất hiểu chuyện mà. Con nghe lời mẹ không buồn nữa nhé. Con cố gắng học thật giỏi. Sau này kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình nữa, nha con. Tôm gật đầu đáp. Dạ, con sẽ cố gắng. Con có thể ôm mẹ được không ạ? Tự dưng tôi lại thấy thương nó thế. Tình thương tôi dành cho nó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi ôm nó vào lòng rồi khẽ nói. Mẹ à, ở bên cạnh mẹ và em Bin con thấy vui lắm mẹ ạ. Tôi thấy nó tình cảm quá nên tôi đẩy nó ra. Cái thằng nhóc này nhỏ nhẹ như con gái vậy. Con trai thì phải mạnh mẽ, biết chưa hả cậu nhóc? Mắt nó rưng rưng muốn khóc. Tôi vội vàng đẩy nó vào. Thôi con vào nhà đi, mẹ phải về với em Bin đây. Nói rồi tôi quay xe đi luôn. Nó đáng thương thật đấy. Cả đoạn đường về nhà mắt tôi đã nhòe lệ. Tôm đi vào nhà thấy bố mẹ cãi nhau. Nó lặng lẽ đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Nó bịt lấy hai tai của mình nhưng vẫn nghe thấy tiếng bố mẹ nó cãi nhau. Chị An cứ đứng giữa nhà rồi lầm bầm chửi. Mồm anh lúc nào cũng nói là hết tình cảm rồi mà lại lén lút qua lại với nó sau lưng tôi. Anh tưởng tôi mù không biết có đúng hay không. Đạt nghe thấy vợ nói vậy thì gắt lên. Cô im mồm đi, tôi quan tâm cái gì hả? Anh nghĩ anh qua mắt được tôi sao? Anh còn mua thuốc bổ cho nó, mua tôm hùm cho nó ăn. Anh còn cố cãi, là không đúng đi. Đó không phải là việc của tôi. Tôi làm gì thì mặt rác tôi đi. Anh còn quan tâm với cô ta như vậy thì quay về với tôi làm gì hả? Đồ tồi, đồ khốn nạn kia. Thì chính cô là người đã níu kéo tôi trước mà. Tôi mà biết cô quái thai như thế này thì tôi đã không thèm quay lại với cô rồi. Chị An lăn ra nhà rồi gào mồm ăn vạ. Trời ơi là trời, bây giờ anh quan tâm lo lắng cho cô ta có đúng hơn không? Còn hơn cả mẹ con tôi rồi. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Bà nội ở trong nhà đi ra cất tiếng quát. Chúng mày có im hết đi không? Ngày nào không cãi nhau là không biết chán à? Chúng mày có thấy chúng mày giống một gia đình không hả? Ngày nào cũng chửi nhau như lũ đầu đường xó chợ ấy. Từ giờ có chửi nhau thì ra đường mà chửi, đừng có chửi trong nhà của tao nữa. Đạt tức quá bỏ đi ra ngoài, còn chị An thì đi vào trong phòng lôi đồ rạc ra đập. Bà nội vào phòng nghe tiếng đập đồ loằng xoàng thì thở dài chép miệng. Sai lầm, nối tiếp sai lầm rồi Đạt ơi. Đạt bị ăn chửi nhiều quá nên tức bỏ đi ra ngoài uống rượu với bạn. Mãi nửa đêm mới mò về, An lại càng điên tiết hơn. Chị ta lại chửi tiếp. Nhưng Đạt đã say quá rồi nên anh leo lên giường và ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả. Chị An chửi chán mỏi mồm thì thôi. Sáng khi Đạt tỉnh giấc thì thấy mình nằm trên đống đồ đạc mà chị An đã đập tối qua. Đạt gãi đầu. Có chuyện gì thế này? Sao đồ đạc trong phòng lại vỡ hết thế này? An đang đứng đăng điểm trước gương thản nhiên nói. Tôi đập đấy. Đạt cau có lại hỏi. Cô bị điên à? Mua tốn biết bao nhiêu tiền giờ lại đập đi. Đầu óc cô có vấn đề à? Chị An cười nhếch mép rồi đáp lại. Tôi đập đi, để anh mua đồ mới về dùng. Đồ cũ rồi thì phải thay cho mới chứ. Nếu không làm thế thì anh cũng mang hết tiền sang nhà con Mai, cho con vợ nhỏ của anh thôi. Cô im đi, cô ăn nói hàm hồ gì thế? Ai là vợ nhỏ, ai là vợ lớn hả? Chị An nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Tôi đang nói anh coi cô ta là vợ nhỏ có đúng hay không? Mặc dù đã qua lại với tôi rồi, nhưng anh còn không muốn có bất cô ta. Anh muốn có cả hai đúng không? Đạt thở dài. Bởi vì tôi là người sống có trách nhiệm, mà tôi chỉ quan tâm tới đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net